Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 6, linh bảng 30 vị trí đầu. Huynh đệ, chúng ta, Thác Bạt Hổ, Hồng Giang kêu sợ hãi, bị hù mặt không có chút máu. Đây chính là linh bảng bài danh 30 vị trí đầu cao thủ. Không phải là hắn có thể chọc nổi. Ta chỉ cứu ngươi nhóm một lần. Không muốn chết cũng nhanh đi. Tần Phong mở miệng, ánh mắt lại một mực lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt Hổ. Đây là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Thực lực cũng không yếu với hắn. Mà lại Thác Bạt Hổ trong mắt đều là sát ý. Chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha bất luận kẻ nào. Hừ, nhìn thấy Lôi Vân Thần Điện rồi còn muốn đi. Chỉ có đều chết rồi. Mới sẽ không đem Lôi Vân Thần Điện vị trí nói ra. Thác Bạt Hổ cười lạnh. Ngăn chặn rồi đường ra. Cái gì? Nơi này là Lôi Vân Thần Điện. Hồng Giang lần nữa kêu sợ hãi. Miêu Dài cũng kinh ngạc vô cùng. Lôi Vân Thần Điện. Như thế địa phương trọng yếu. Không phải là hẳn là ở trọng yếu nhất nhất cơ yếu địa phương sao? Nơi này hẳn là vẫn chưa tới đấu huyền hỗn thanh trận nơi trọng yếu a. Cái gì là Lôi Vân Thần Điện? Tần Phong nhịn không được hỏi một câu. Ngươi liền Lôi Vân Thần Điện. Hồng Giang vừa định nói cái gì? Bất quá vừa nghĩ tới Tần Phong liền tinh thần lực cũng không biết rõ. Cũng liền thoải mái rồi. Hắn mở miệng giải thích nói. Cái này Lôi Vân Thần Điện là chi thánh tiên phủ. Chi thánh thế nhưng là trong lịch sử một vị duy nhất có được 10 tầng thánh quang chói lọi gì. Tượng tuyệt thế thiên tài. Công nhận so với thượng cổ thời kỳ vô địch ma tôn. Lôi Giận Kiếm Thánh còn mạnh hơn. Hắn cường đại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Lôi Vân Thần Điện. Truyền thuyết. Ở Lôi Vân Thần Điện trọng yếu nhất chỗ, có một ao sấm, tu luyện nhục thân lực lượng cao thủ. Chỉ cần ở ao sấm tiếp nhận rèn luyện về sau, gân cốt, da thịt thậm chí nội phủ đều sẽ không ngừng cường đại. Loại này tu luyện, đối với tu luyện nhục thân lực lượng mà nói, quả thực là lớn nhất cơ duyên. So thiên mệnh phù còn muốn chân quý, chí thánh. Cũng là bởi vì cái này ao sấm, cho nên hắn mặc dù tu luyện là kim cương bất diệt thể. Nhưng cuối cùng nhục thân lực lượng phòng ngự hoàn toàn không kém gì vô địch ma tôn chí tôn bất. Diệt thể, lại thêm hắn là 10 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú. So vô địch ma tôn còn cao nhất nặng, cho nên công nhận so vô địch ma tôn mạnh, kim cương bất diệt thể thế nhưng là so chí tôn bất diệt. Thể cả thấp một cái cấp độ, nhưng ao sấm có thể để kim cương bất diệt thể đạt tới chí tôn bất diệt thể độ cao. Chúng ta cái này tu luyện chí tôn bất diệt thể người. Dù có được ao sấm, Tần Phong kích động rồi, nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn thấy Lôi Vân Thần Điện, các ngươi đều phải chết. Thác Bạt Hổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, xoạt. Bỗng nhiên hắn phảng phất hóa thân thành một thanh chiến đao. Toàn thân đều tản ra vô cùng chướng mắt đao mang. Kia mấy trăm nói đao mang tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời kinh khủng uy áp khiến Hồng Giang đám người sắc mặt tái nhợt. Mà ở vào đao mang bên trong Thác Bạt Hổ. Ánh mắt thì là tụ tập ở Tần Phong. Hồng Giang, Miêu Dài ba người trên người. Hiện tại cũng liền ba người bọn hắn còn sống. Một cái đừng nghĩ sống. Thác Bạt Hổ mở miệng. Âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Khẩu khí không nhỏ. Vẫn đứng ở bên một bên Tần Phong băng lãnh âm thanh vang lên. Ở vào đao mang trung tâm Thác Bạt Hổ chuyển di ánh mắt. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Kia cái khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên. Thác Bạt Hổ nhếch miệng cười rồi. Một kiếm chém giết hoàng phủ kỳ tính cái gì? Ngươi có biết thủ đoạn của ta? Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Oanh, chung quanh số trong phạm vi trăm thước hư không đều đột nhiên nổ vang một tiếng. Chỉ gặp mấy trăm đạo kiếm ánh sáng đột nhiên hiện ra. cái này ánh kiếm chói mắt mà lóa mắt, ẩn chứa cực đoan huyền diệu kiếm đạo, mỗi một đạo ánh kiếm tựa hồ cũng là chân chính lợi kiếm. Uy thế kinh thiên, nguyên bản tản ra không hết đao mang thác bạt hổ vậy đụng phải rồi đáng sợ áp bách. Tần Phong ánh kiếm uy lực kinh người, trong nháy mắt liền đem thác bạt hổ đao mang chế trụ rồi. Rất nhanh, ánh kiếm cùng đao mang ở trên không trung rằng co, ai cũng không cách nào trấn áp ai. Cái gì? Thác bạt hổ biến sắc. Thật mạnh kiếm đạo uy lực. Vậy từ mặt bên chứng minh rồi Tần Phong thực lực. Thực lực này chỉ sợ sẽ không so hắn thác bạt hổ yếu bao nhiêu. Người đào mang uy lực ngược lại là có thể cùng ta ánh kiếm tương đương. Tần Phong nhìn lấy thác bạt hổ, ta quả nhiên cũng liền đúng vậy bảng 30 vị trí đầu bộ dáng. Linh bảng 30 vị trí đầu. Hừ, ta chính là linh bảng người thứ 30. Người trước đánh bại ta rồi nói sau. Thác bạt hổ cười lạnh, đồng thời bỗng nhiên phất tay, giữa không trung bên trong xuất hiện rồi trọn vẹn 9 đạo to lớn bóng đao. Các ngươi không muốn chết liền lui xa một chút. Tần Phong nói rằng, a, Hồng Giang, Miêu Giai kịp phản ứng, cấp tốc lui lại lấy. May mắn có Tần Phong ở, không phải bọn họ đã sớm chết rồi. Cái này khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên ngược lại là đủ ý tứ. Rất nhiều minh hữu gặp được nguy hiểm đều sẽ vứt bỏ đồng bạn. Bọn họ còn không phải minh hữu đâu, nhưng vẫn là trượng nghĩa cứu giúp. Bầu trời bên trong, 9 đạo bóng đao hóa thành rồi 9 đạo màu đen tia sáng. Chuẩn xác hơn nói là 9 đạo màu đen tàn ảnh bọn chúng chặt chém tốc độ quá nhanh rồi. Trực tiếp tiêu thăng đến rồi không thể tưởng tượng cấp độ. Thác bạt thị tộc đao thuật chính là một chữ, nhanh. Nếu là thác bạt hổ ca ca, đao nô, thác bạt kính ra chiêu. Kia tốc độ càng là nhanh không hợp thói thường. Liền một chiêu này, muốn ngươi mệnh, ha ha, thác bạt hổ đắc ý cười to. Lên, Tần Phong đối mặt 9 đạo màu đen bóng đao bay tới. Lại bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, kiếm gãy liên tục múa lên ào ào, chỉ gặp hắn chung quanh bắt đầu hiện ra rồi một đạo bóng kiếm. Vô số bóng kiếm hình thành rồi một mặt bóng kiếm thuẫn tường, đem Tần Phong ngăn tại trước mặt, bất luận cái gì nghĩ muốn công kích Tần Phong lực lượng, đều phải xuyên qua cái này thuẫn tường. Cái này có chút đấu chuyển kiếm thức ảo diệu. Theo lấy hắn kiếm đạo tu vi tăng nhiều, cho dù chỉ là có một chút ảo diệu kiếm thuật, cũng so đã từng hoàn chỉnh đấu chuyển kiếm thức uy lực cao nhất mảng lớn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, 9 đạo màu đen bóng đao bay vào bóng kiếm thuẫn tường bên trong. Trong đó 7 nói hoàn toàn bị cản xuống, nhưng cũng có 2 đạo quả thực là xông phá rồi đi qua. Rất nhanh liền giết tới rồi Tần Phong trước mặt. Cút! Tần Phong một tiếng quát mắng, kiếm gãy liên tục đánh ra mà ra. Ầm ầm, hai kiếm đánh ra phía dưới, tức khắc phảng phất hai tòa ngọn núi to lớn ầm ầm đẩy ra. Cái này hai kiếm lực lượng thực sự quá lớn rồi, mà lại cái này ngang ngược đánh ra, vậy ẩn chứa nguyên chấn kiếm thức ý cảnh. Căn bản không có loại này rất ngoan chiêu thức thường có, vụng về, khuyết điểm. Nó không chỉ uy mãnh, còn phiêu hốt không chừng. Hoàn toàn chính xác huyền diệu dị thường. Kia hai đạo màu đen bóng đao căn bản né tránh không kịp. Tận tất cả đều bị kiếm gãy cho chính diện oanh bên trong. Bành, bành, liên tiếp tiếng oanh minh. Cuối cùng hai đạo bóng đao vậy hoàn toàn tán loạn rồi. Cái gì? Xa xa thác bạt hổ lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ta đen liêm cửu chạm thế nhưng là thần cấp công pháp. Tốc cực nhanh, lại là phân tán tập kích. Vậy mà một cái đều không làm bị thương hắn. Hắn không dám tin tưởng. Hắn chỗ nào biết rõ. Tần Phong kiếm đạo so hắn đao thuật còn muốn huyền diệu rất nhiều. Năm đại kiếm chiêu để hắn ở cận thân bác sát trên không có chút nào nhược điểm. Đừng nói là 9 chuôi kiếm, chính là 18 thanh kiếm. Tần Phong toàn lực thi triển kiếm thuật, cũng có thể cản giọt nước không lọt. Đối mặt vừa rồi 9 chuôi kiếm, Tần Phong đều không có chân chính bộc phát liền ngăn trở. Cửu cửu quy nhất, chém, Thác Bạt Hổ trong mắt tràn đầy sát khí. Tức khắc ở hắn phía trước lại xuất hiện rồi 9 đạo bóng đao. Chỉ là lần này, 9 đạo bóng đao trực tiếp ở trên không trung dung hợp. Hóa thành rồi một thanh to lớn ô hắc đao bóng. Kia ô hắc đao bóng đang tàn phát ra làm người ta run rẩy đáng sợ phong mang. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Thác Bạt Hổ lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Giết, hoa, kia to lớn bóng đao tức khắc thẳng hướng rồi Tần Phong. Bóng đao uy thế thực sự quá to lớn, giống như là muốn trực tiếp nghiền ép đồng dạng. Hừ, liền điểm ấy biến hóa. Tần Phong cười lạnh, kiếm gãy đối lấy hư không bổ ra một kiếm lại một kiếm. Huyền diệu vô cùng, một đạo ánh kiếm cũng theo đó oanh ra. Cái kia đạo đạo ánh kiếm răng khắp nơi, tự thành một thể, ngay tại không trung không ngừng chém về phía bóng đao. Mỗi chém một chút, bóng đao đều kịch liệt run rẩy kêu gào thảm thiết, trở nên ảm đạm mấy phần, bành bành bành, không ngừng ánh kiếm chặt chém. Cuối cùng, bóng đao còn không có vọt tới Tần Phong trước mặt, liền đã hoàn toàn bị đánh tán loạn rồi. Cái gì? Lại ngăn trở rồi. Đứng ở đằng xa Thác Bạt Hổ tức giận, vậy chỉ có thể dùng cấm thuật sát chiêu rồi. Oanh, Thác Bạt Hổ toàn thân đao mang đột nhiên phóng đại, không hết tia sáng đều lẫn nhau giao hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lôi Vân Thần Điện đều bị đao mang chiếu rọi đỏ lên. Ở cái này đao mang phía dưới, Thác Bạt Hổ lộ ra uy mãnh dị thường, muốn liều mạng. Tần Phong thấy thế cũng biết rõ Thác Bạt Hổ liên tiếp thất bại. Hiển nhiên gấp rồi, tiểu huynh đệ, đây là Đao Nô, Thác Bạt Kính thành danh một trong những tuyệt chiêu. Không nghĩ tới cái này Thác Bạt Hổ cũng có thể thi triển. Ngươi cẩn thận, Hồng Giang liên tục nhắc nhở. Đến bây giờ hắn còn không biết rõ Tần Phong tên. Trên thực tế còn không ai biết rõ Tần Phong gọi cái gì. Thác Bạt Kính thành danh tuyệt chiêu. Tần Phong nhíu rồi nhíu lông mi. Đao Nô Thác Bạt Kính, linh bảng thứ 3 cường giả. Hắn đao thuật uy lực có thể nghĩ rồi. Mà Thác Bạt Hổ mặc dù thực lực kém xa Thác Bạt Kính, nhưng cũng có thể thi triển 7-8 phần uy lực. Tốt, Hắc Cửu nói kia Thác Bạt Kính đao thuật không kém gì ta kiếm đạo. Kia ta hôm nay liền lĩnh giáo một chút. Tần Phong chiến ý bị kích thích đến rồi, nhưng tại nơi xa quan sát Hồng Giang, Miêu Giai lại đều khẩn trương, rất lo lắng, bọn họ cũng không muốn Tần Phong bị giết, bởi vì Tần Phong chết rồi. Kế tiếp liền là hai người bọn hắn, Thác Bạt Hổ toàn thân tản ra quang mang chói mắt, đồng thời, trong tay hắn chuôi này răng cưa chiến đao vậy lăng không bay lên. Cái này có điểm giống ngự kiếm công kích thủ đoạn, nhưng rõ ràng càng cao rõ ràng rồi rất nhiều. Thác Bạt Hổ tay đột nhiên vung lên, đao mẫn diệt, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, nguyên bản chiếu rọi toàn bộ Lôi Vân Thần Điện tất cả đao mang. Trong nháy mắt tận đều là hội tụ đến rồi chuôi này răng cưa chiến đao bên trong. Răng cưa chiến đao liền dẫn đáng sợ mẫn diệt ý cảnh hướng Tần Phong oanh kích rồi tới đây. Cái này răng cưa chiến đao không có cái khác ảo diệu. Chính là chính diện cưỡng ép nghiền ép. Uy lực lớn để nơi xa xem chiến Hồng Giang. Miêu Giai sắc mặt đại biến. Tới tốt lắm, Tần Phong lại là cười to. Kiếm gãy trực tiếp bắt đầu rồi huyền diệu kiếm chém. Hoa! Tần Phong chung quanh lập tức hiện ra rồi một đạo bóng kiếm. Vô số bóng kiếm liền phảng phất con cá bắt đầu lẫn nhau vờn quanh cùng một chỗ. Trong nháy mắt ngay tại chung quanh hình thành rồi một chương to lớn kiếm đạo vòng xoáy. Vòng xoáy này giống như thái cực đồ án. Thấm tâm kiếm điển chi đấu chuyển kiếm thức. Bành bành. liên tiếp nặng nề tiếng va đập, nhưng tần phong chung quanh kiếm đạo vòng xoáy nhưng như cũ chưa từng tiêu tán. Ha ha, ngươi liền chút thực lực ấy, liền ta đấu chuyển kiếm thức mạnh nhất một mặt đều kích phát không ra. Tần phong tiếng cười to, quanh quẩn ở lôi vân thần điện bốn phía. Cái gì? Thác Bạt Hổ kinh hãi. Không có khả năng, làm sao có thể cứ như vậy ngăn trở rồi. Coi như hắn kiếm đạo tu vi lại cao hơn, cũng cần phải bị trực tiếp đánh bay. Không có lực phản kháng chút nào mới đúng. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là đánh Tần Phong. Đem Tần Phong oanh không có lực phản kháng chút nào lúc. Lại dùng ý niệm khống chế răng cưa chiến đao đem Tần Phong trực tiếp chém thành hai đoạn. Nhưng Tần Phong vậy mà chính diện ngạnh kháng trụ rồi chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN